Theo đuổi vợ câm, chương 8, Phạm Nhật Dương, góc truyện audio.com, chấm, địa điểm mà Khả Hân mang bé Bin tới chính là công viên gần nhà. Công viên này không quá rộng, nhưng lại được thiết kế tương đối khoa học, những hàng cây to với những tán lá xum xuê giúp không khí trong lành và che bớt cái nắng gắt của mặt trời. Mỗi gốc cây đều được trồng những loài hoa có màu sắc, rực rỡ và có ghế đá bên cạnh. Tiện, cho người đi dạo có thể dừng lại, nghỉ ngơi hoặc ngắm cảnh. Lúc này, Khả Hân ngồi ở một chiếc ghế đá và quan sát bé Bin, nghịch đồ chơi của cậu. Bé Bin nắm chiếc điều khiển từ xa và ấn nút làm chiếc xe chạy vòng vòng. Thỉnh thoảng, cậu còn điều khiển chiếc xe đi tới đi lui cạnh chân Khả Hân và reo lên cười sảng khoái. Mẹ xinh đẹp thấy Bin có giỏi không? Bé Bin hớn hở hỏi Khả Hân. Vẻ mặt hiện rõ ba chữ câu khen ngợi, làm Khả Hân bật cười. Cô tủm tỉm gật đầu. Ánh mắt thương yêu làm bé Bin càng đắc chí. Cậu ưỡn ngực, một bộ ta đây là giỏi nhất, trông cực kỳ hài hước. Khả Hân cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của con trai rất giống một người. Trong lòng cô âm thầm cầu nguyện, hy vọng sau này lớn lên bé Bin đừng học theo mấy tính xấu khác của Đình Phong. Nếu không, từ giờ đến cuối đời, cô sẽ phải lấy nước mắt rửa mặt mất. Trong lúc suy nghĩ cách dạy dỗ bé Bin sao cho đúng mực, một cơn gió mát từ đâu thổi tới khiến vài sợi óc xà xuống che khuất tầm mắt của Khả Hân. Cô bèn đưa tay lên vuốt lại. Đột nhiên, ngón tay của Khả Hân rụt trở về. Hình như cô vừa đụng phải thứ gì đó đang ngoe nguẩy động đậy. Khả Hân hết sức sợ hãi và không biết phải làm gì. Trong lúc loay hoay tìm cách, cô chợt nhận ra có một bàn tay từ đằng sau vươn tới vuốt nhẹ mái tóc của cô. Hoảng sợ quay đầu lại, Khả Hân phát hiện một chàng trai đang chăm chú quan sát thứ gì đó dưới đất. Ánh mắt vô thức nhìn theo và ngay sau đó, cô rùng mình. Thì ra, vật thể sống mà ban nấy cô sờ phải chính là con sâu đang nằm bất động trên đất kia. Chàng trai cẩn thận tìm một chiếc lá khô, gắp con sâu hết sức gớm ghiếc đó vào trong, rồi mang tới chỗ thùng rác để vứt. Sau đó, anh quay lại mỉm cười với Khả Hân, đồng thời khuyên bảo cô. Con sâu này có thể gây ngứa, tốt nhất là cô nên rửa sạch tay để tránh những sợi lông của nó còn bám vào. Khả Hân kinh hãi, vội vàng chạy tới chỗ vòi nước công cộng gần đó để rửa tay. Khi bàn tay đã được ký cọ đến mức đỏ ửng, cô mới thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại chỗ chàng trai đang đứng. Khả Hân định ra dấu nói lời N thì chợt nghe tiếng thút thít của con trai. Xe ô tô của Bin bị hỏng rồi. Bé Bin mếu máo nhìn Khả Hân, rồi lại nhìn chiếc ô tô đang bất động, ánh mắt long lanh như sắp khóc tới nơi. Chàng trai trẻ liền chạy tới gần cậu, cầm chiếc xe lên quan sát tỉ mỉ. Không biết anh làm những gì mà chỉ vài phút sau, chiếc xe lại chạy ngon lành. Bé Bin sung sướng nhảy cẫng lên, ngọt ngào nói với chàng trai. Con cảm ơn chú. Nói xong, lại thích thú điều khiển chiếc xe chạy tới chạy lui trên vỉa hè. Khả Hân bước tới gần, nhìn chàng trai bằng ánh mắt cảm kích, lại vươn tay ra hiệu cảm ơn anh. Thấy chàng trai có vẻ không hiểu cô đang làm gì, Khả Hân rút từ trong túi áo cây bút và quyển giấy nhớ, ghi nhanh vài chữ. Cô không thể nói chuyện sao? Chàng trai dè dặt hỏi. Đến lúc này, Khả Hân mới có cơ quan sát kỹ người đối diện. Anh có thân hình cao lớn và cực kỳ đẹp trai, nhưng không giống với khí chất lạnh lùng bá đạo của Đình Phong, cũng không giống vẻ nho nhã lễ độ của thầy Châu mà là kiểu ấm áp, như ánh mặt trời khiến người đối diện cảm thấy rất thoải mái. Khả Hâm mỉm cười gật đầu. Cô cũng giải thích thêm rằng, tuy không thể nói chuyện nhưng cô vẫn nghe được lời người khác nói gì. Chàng trai tỏ vẻ hứng thú với ngôn ngữ ký hiệu của cô và hỏi cô liệu có thể dạy anh một vài động tác không. Khả Hân rất ngạc nhiên vì có người quan tâm đến điều này. Cô lập tức đồng ý, cả hai cùng ngồi xuống ghế và cô bắt đầu từ những động tác đơn giản nhất. Vốn dĩ Khả Hân nghĩ rằng phải mất một thời gian anh chàng này mới có thể hiểu và bắt chước theo. Không ngờ ở phương diện này anh rất có năng khiếu. Cô chỉ mới làm mẫu vài lần mà anh đã có thể học theo nhuần nhuyễn, làm cô rất cảm giác thành tựu. Thì ra động tác này có ý nghĩa như thế. Chàng trai gật gù tỏ vẻ đã hiểu, khuôn mặt chăm chú nhìn vào hai bàn tay và khẩu hình miệng của Khả Hân. Khả Hân mỉm cười tán dương anh. Hai chiếc má lúm đồng tiền ẩn hiện khiến chàng trai hơi đỏ mặt. Bé Bin cũng tò mò nhìn mẹ và người đàn ông lạ mặt đang vươn tay làm những động tác mà cậu không hiểu gì. Buông chiếc ô tô đồ chơi xuống, cậu chạy tới khoa chân, múa tay bắt chước theo. Nhìn thấy hai cánh tay ngắn, ngùi mập mạp của con trai ra sức vung vẩy trên không trung, Khả Hân bật cười. Con trai cô thực sự quá đáng yêu. Chàng trai nhìn hành động dễ thương của cậu bé cũng phì cười. Nụ cười của anh vô cùng sáng lạn, khiến vài cô gái đi ngang qua đó phải đỏ mặt và lén lút nhìn trộm. Bé Bin ở bên cạnh cũng cười khanh khách. Không hiểu sao mới chỉ lần đầu gặp mà cậu có vẻ rất thích người đàn ông này. Có lẽ chồng anh thật sự dễ mến và tốt bụng giúp cậu sửa chiếc ô tô đồ chơi của mình. Ba người tạo nên một bức tranh vô cùng sinh động, trông rất giống hình ảnh của gia đình nhỏ hạnh phúc làm nhiều người qua đường phải trầm trồ khen ngợi. Nhưng từ một vị trí khác, có một người đang quan sát hình ảnh đó bằng một ánh mắt hết sức khó chịu. Đình Phong đứng ở ban công tầng 3 và lạnh lùng nhìn về phía công viên đối diện nhà mình. Ở vị trí này, tầm mắt của anh có thể quan sát được hết những hành động và vẻ mặt của hai mẹ con Khả Hân. Vốn dĩ chỉ định liếc qua xem Khả Hân và bé Bin đang ở chỗ nào. Không ngờ Đình Phong lại trông thấy những hình ảnh làm anh cảm thấy ngứa mắt. Vợ anh đang ngồi cạnh một người đàn ông trẻ tuổi. Nhìn những động tác của cô thì anh đoán cô đang dạy anh ta ngôn ngữ của người câm điếc. Người đàn ông kia cũng rất chăm chú làm theo những động tác đó. Thỉnh thoảng làm sai, anh ta lại ngượng ngùng gãi đầu khiến Khả Hân phá lên cười. Đình Phong nhếch môi khinh bỉ. Chỉ mấy động tác đơn giản như thế mà cũng không làm được. Thật đúng là mất mặt. Anh vô tư quên luôn rằng bản thân đến những động tác đó còn mất cả năm mới có thể hiểu. Đấy là Khả Hân còn thường xuyên dùng để nói chuyện với anh. Tuy rất khinh thường người đàn ông kia nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Khả Hân, Đình Phong lại lập tức bực bội. Anh chưa bao giờ trông thấy cô cười với anh như vậy. Có chăng chỉ là những nụ cười gượng gạo chưa đặt đáy mắt. Chấm, nghĩ vậy, ánh mắt của Đình Phong càng trở nên lạnh lùng hơn. Áp suất không khí xung quanh anh dường như cũng hạ thấp xuống. Nhất là khi trông thấy bé Bin quấn lấy người đàn ông đó thì Đình Phong thiếu chút nữa quăng ngã chậu cây cảnh bên cạnh. Có lẽ vì tức giận nên chính anh cũng hoàn toàn không hề biết rằng dường như cảm xúc của anh đối với Khả Hân đã bắt đầu thay đổi. Không chỉ đơn thuần là sự chán ghét và khinh thường nữa mà còn có một chút mùi vị mang tên ghen. Cách chương.